Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, tình địch khắp nơi nhiễu. Rốt cục kề đến tan học, Kỷ Linh đi ra phòng học trong nháy mắt đó phi thường tùy ý ngắm Yến Phong một chút. Sau đó nhanh chân rời đi. Yến Phong cười hắc hắc, cuối cùng vẫn lộ ra một chút kẽ hở a. Các ngươi chú ý một chút nhi. Về sau thiếu cùng với nàng tiếp xúc. Yến Phong hướng bên người Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nói. Đồng Bân phi thường bất mãn nói. Người cầm thú, liền Kỷ lão sư cũng không thả qua. Lăng Thiết Sơn càng là tức giận nói. Người đại gia, ngươi là ăn uống no đủ. Bao nhiêu cũng cho các huynh đệ chừa chút nhi nước canh nhi uống đi. Các ngươi muốn là đối với. Nàng có hứng thú cứ việc bên trên là được. Đến lúc đó nếu như bị ăn liền xương cốt đều không thừa dưới. Đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Yến Phong nói. Hai người đều là kẻ ngu. Lập tức nghe xảy ra vấn đề. Đồng Bân rụt cổ một cái nói. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta có ta Viên Viên là đủ rồi. Lăng Thiết Sơn trợn trắng mắt nói. Còn ngươi Viên Viên. Ta xem qua mấy ngày thì trở thành người ta Viện Viện. Đồng Bân thần sắc lập tức biến phức tạp. Yến Phong nói. Thế nào? Đồng Bân cười hắc hắc nói. Không có gì. Chính là có tên hỗn đản muốn theo lão tử cướp ngựa tử. Tranh giành tình nhân loại chuyện này quá. Thường gặp, Yến Phong cũng không có để ở trong lòng. Lại nói. Đồng Bân nếu như cứ như vậy phát triển tiếp. Về sau không có khả năng thiếu nữ nhân. Không có gì đáng lo lắng. Lăng Thiết Sơn đột nhiên nhích lại gần, ngượng ngùng cười nói, tiểu Yến tử, chúng ta thương lượng một sự kiện thế nào? Yến Phong biết rõ hắn nhất định không nghẹn cái gì tốt cái dám. Liếc mắt nhìn nói, chuyện gì? Lễ Giáng sinh lập tức phải đến, trường học có một cái vũ hội, đáng thương huynh đệ ta đến bây giờ còn không có bạn nhảy. Ngươi xem có thể hay không cùng tàu tử nói một tiếng. Đem nàng bạn cùng phòng cho kéo ra ngoài. Chúng ta quan hệ hữu nghị một lần. Lăng Thiết Sơn một mặt nịnh hót nói ra. Lễ Giáng sinh phải đến sao? Yến Phong không khỏi trở nên đau đầu. Đúng vậy a, lễ Giáng sinh phải đến. Bên người cái kia đám nữ nhân nên đối phó thế nào đâu? Nhìn thấy trước đó Lăng Tiết Di đối với những cái kia hoa tươi phản ứng. Đoán chừng những nữ nhân kia từng cái đều dương mắt chờ lấy qua một cái lãng mạn lễ Giáng sinh đây. Cái này có thể tạp làm. Lão đại, đến cùng được hay không a? Lăng Thiết Sơn gặp Yến Phong nửa ngày không có phản ứng. Vội la lên, cấp bách cái gì? Đến cùng được hay không thì nhìn ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt thì có cái bộ. Biểu hiện không tốt, cái dám đều không có một cái nào. Tiêu Thấm Nhi trong phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng đều là rất không tệ nữ hài tử. Nếu như Lăng Thiết Sơn có thể nắm chắc ở, cũng là rất không tệ một việc. Đi ra phòng học, Đồng Bân liền hấp ta hấp tấp chạy. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng hắn Viên Viên ăn cơm. Yến Phong lại thường xuyên không có ở đây. Lăng Thiết Sơn đã thật lâu chỉ có một cái ăn cơm đi. Khó trách hắn cùng một cái động đực châu đực giống như. Mãnh liệt yêu cầu tìm bạn tình. Hai người tới quán cơm. Tùy tiện đánh một chút thức ăn đơn giản. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Một trận mùi thơm quen thuộc bay tới. Yến Phong dương mắt nhìn lên. Vương Lệ bồi theo một cô gái đi vào quán cơm. Mặc dù tóc xõa, che nửa gương mặt. Nhưng Yến Phong còn có thể một chút nhận ra đó là Lữ Khâm Giao. Tại Lữ Khâm Giao một cái khác là đi theo một cái vóc người thẳng tắp tuấn đĩnh nam sinh. Trên mặt mang ánh mặt trời mỉm cười. Trong lúc phất tay đều mang một loại rất có tu dưỡng đại gia khí chất. Vừa nhìn liền biết là hào phú thiếu gia. Hơn nữa còn là loại kia phi thường ưu tú thanh niên. Cũng không phải ăn chơi thiếu gia. Trông thấy nam sinh tiến đến. Yến Phong cảm giác được trong phòng ăn tối thiểu nhất có một nửa phía trên nữ sinh hai mắt đều đang tỏa sáng. Xác thực. Ưu tú như vậy thanh niên xác thực rất hấp dẫn người ta. Bao quát Yến Phong cũng rất khó đối với hắn sinh ra ác cảm. Giao Giao, Lệ Lệ, các ngươi trước tìm cái vị trí ngồi đi. Ta đi cấp các ngươi mua cơm. Các ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Nam sinh thân thiết hỏi. Yến Phong thần sắc một trận ảm đạm. Lại là Lữ Khâm Giao người theo đuổi sao? Hơn nữa còn ưu tú như vậy. Tùy tiện đi, không phải quá đói bụng. Lữ Khâm Giao cúi đầu nói. Ngữ khí mặc dù không phải rất thân mật, nhưng là cảm giác không thấy bài xích. Xem ra nàng cũng không ghét nam sinh này. Lăng Thiết Sơn tự nhiên cũng chú ý tới Lữ Khâm Giao bên kia. Yến Phong lại thờ ơ. Lăng Thiết Sơn phi thường bất mãn nói. Ta nói Yến Tử, nhà ngươi đến cùng là có ý gì a? Như vậy cùng tiên nữ giống như một cái cô nàng ngươi cứ như vậy từ bỏ. Yến Phong cười khổ một hồi. Đột nhiên hỏi, chúng ta là anh em sao? Lăng Thiết Sơn là sững sờ. Nói, đương nhiên là huynh đệ. Huynh đệ kia nên là dạng gì? Yến Phong hỏi, hắc, Lăng Thiết Sơn lập tức nhảy. Vỗ ngực nói, vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Không chối từ, Yến Phong nhìn thật sâu hắn một chút về sau. Nói, nếu như huynh đệ của ngươi muốn ngươi đi bên trên là một đầu máu tanh không đường về. Ngươi sẽ như thế nào? Hai chuyện này ở giữa có quan hệ gì sao? Lăng Thiết Sơn nói, đương nhiên là có quan hệ. Yến Phong nheo cặp mắt lại, nói, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi nên vô cùng rõ ràng ta là một hạng người gì. Ta giết người ngươi đếm không hết, kẻ muốn giết ta ngươi đồng dạng đếm không hết. Thở dài một hơi về sau, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy đi theo người như ta, nàng hội hạnh phúc sao? Nếu có một ngày ta bị giết, hoặc có lẽ là không để ý tới nàng thời điểm, nàng sẽ như thế nào? Lăng Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Yến Phong xác thực khắp nơi lộ ra hung hiểm. Nếu như hắn cầm giữ có giống như tiên nữ đồng dạng nữ nhân, cũng sẽ không nỡ để cho nàng khắp nơi mạo hiểm. Nam sinh kia rất nhanh liền đem đồ ăn đánh tới, rất tùy ý vài món thức ăn, cũng không phải là đơn độc tiểu táo xào đi ra đồ ăn. Bưng lên bàn tử về sau, Lữ Khâm Giao cùng Vương Lệ đều phi thường tùy ý bắt đầu ăn. Cử động như vậy đối với những cái kia thế lợi nữ sinh mà nói có lẽ sẽ gây nên bất mãn. Thế mà mời các nàng ăn đơn giản như vậy đồ ăn, có phải hay không không quan tâm các nàng đâu. Nhưng đối với Lữ Khâm Giao mà nói cũng không giống nhau. Càng là tùy ý đơn giản, càng là không có áp lực, làm cho người không cảm thấy có khoảng cách cảm giác. Khó trách nam sinh này có thể tiếp cận đến Lữ Khâm Giao. Quả nhiên không tầm thường. Bất quá Yến Phong lại là có chút nhíu mày. Thân làm con cháu thế gia đệ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là vô cùng ý tứ. Lại có thể nghĩ vậy một tầng. Không phải tình trường lão thủ, chính là thật phi thường thân mật. Đúng lúc này, nam sinh kia đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên này. Song Yến Phong tùy ý nhe răng cười một tiếng. Phi thường thân mật, nhưng Yến Phong nhìn xem cái này mỉm cười thân thiện lại là híp mắt lại. Hắn sở dĩ rời đi Lữ Khâm Giao, là bởi vì hắn quan tâm, hắn tình yêu Lữ Khâm Giao. Nếu như người này là thực tình đối đãi Lữ Khâm Giao, cái kia còn chưa tính, nếu như có mưu đồ khác, hắn sẽ để cho người này nửa đời sau đều sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ. Tâm tình biến gánh nặng, cơm cũng không ăn được. Hai người rời đi quán cơm, không nhìn thấy ngồi ở Lữ Khâm Giao bên cạnh nam sinh kia nhếch miệng lên nụ cười gần cho phép. Đáp ứng rồi Lăng Thiết Sơn hỗ trợ quan hệ hữu nghị Tiêu Thấm Nhi bạn cùng phòng. Hai người liền trực tiếp đi tới nữ sinh ngủ lâu, mới vừa đi xuống lầu dưới. Liền thấy một cái anh tuấn nam sinh ôm một lớn nâng hoa tươi đứng ở ngủ lầu dưới phương gân giọng hô. Thấm Nhi, ta yêu ngươi. Đáp ứng làm bạn gái của ta a. Mẹ nó, liền huynh đệ của ta cái bô cũng dám truy tìm đánh đúng không? Lăng Thiết Sơn vén tay áo lên liền hướng thổi qua đi giáo huấn tiểu tử kia. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đi lên, trên lầu đột nhiên ngã xuống một chậu nước, chính giữa nam sinh kia, không ngăn nắp bao hoa nước trôi toàn bộ đều xìu cổ. Nam sinh kia cũng là biến thành ướt sũng. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi đứng ở trên lầu, chống nạnh mắng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi cái kia hùng dạng nhi, cũng xứng theo đuổi bản tiểu thư, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, kiếp sau a, Lăng Thiết Sơn lui trở về, nhìn xem cái kia ướt sũng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta dựa vào, tẩu tử quá dũng mãnh, nàng bạn cùng phòng có phải hay không đều giống như nàng a? Yến Phong cười hắc hắc, có lão bà như vậy cũng không tệ. Tối thiểu nhất có người ở đào chân tường thời điểm, chính mình cũng không cần đến xuất thủ. Nàng liền đã làm xong, cái kia ướt sũng lau mặt một cái, không có chút nào sinh khí, kêu lên, Thấm Nhi, ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi bây giờ không tiếp thụ ta không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta đả động. Nói xong cũng hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng rời đi. Thế mà một chút đều không nhụt chí, theo đuổi con gái ra mặt có thể dày đến loại trình độ này, cũng coi là thần nhân. Lúc này Tiêu Thấm Nhi cũng phát hiện Yến Phong. Yến Phong lập tức xông nàng nhe răng cười một tiếng. Tiêu Thấm Nhi lập tức xoay người, bưng lên một chậu nước liền ngã xuống. Hai người vội vàng nhấc chân chạy. Nha, tiểu nương bì này làm sao địch bạn không phân đâu. Nhìn bộ dạng này, hôm nay muốn tìm Tiêu Thấm Nhi nói quan hệ hữu nghị sự tình là không thể nào. Hai người đành phải chạy trở về phòng ngủ. Hai người vừa vào phòng ngủ, liền phát hiện bên trong khói mù lượn lờ. Chỉ thấy Đổng Bân một mặt chán trường ngồi dưới đất, một tay cầm thuốc lá thôn vân thổ vụ, một cái tay khác vặn lấy một cái bình rượu. Trông thấy hai người trở về, Đổng Bân trực tiếp đem chai rượu trong tay ném tới, nói, trở về vừa vặn, bồi ta uống chút nhi. Yến Phong tiếp được bình rượu, uống một hớp nói, nha, người bị cái gì kích thích? Bị chó cắn. Lăng Thiết Sơn tiến lên phía trước nói, ngươi làm cái gì a? Không phải cùng các ngươi nhà Viên Viên đi ăn cơm sao? Đổng Bân cười khổ lắc lắc đầu nói, về sau không cần bồi, khác biệt người bồi, ta dựa vào, người Viên Viên sẽ không phải thực bị người khác cho đào chạy rồi a hát. Lăng Thiết Sơn trừng to mắt nói, Yến Phong càng là gương mặt im lặng, Đổng Bân thật đúng là đường tình long đong a, liên tiếp bị quăng. Như vậy cũng tốt tại hắn đánh không chết tiểu cường tinh thần. Bằng không thì không phải bôn hội không thể. Gặp Đổng Bân gương mặt thống khổ, Lăng Thiết Sơn chạy đến lầu dưới trực tiếp mua một dương rượu đế đi lên. Ba người uống linh đinh say mềm. Cuối cùng Đổng Bân đột nhiên khóc lên, nói, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì không quan tâm ta? Cũng bởi vì lão tử không nhân ra lớn lên đẹp trai, không nhân ra trong nhà có tiền. Ba, Yến Phong một cái tát mạnh từ đem Đổng Bân rút khóe miệng đều chảy bắt đầu tơ máu. Âm thanh lạnh lùng nói, người cái phế vật, thiếu mẹ hắn tại lão tử trước mặt giả bộ đáng thương. Không phải liền là bị nữ nhân vung sao? Có gì ghê gớm đâu. Trên đời này nhiều nữ nhân là, người muốn, lão tử để cho mình hướng ngươi trên giường nhảy. Gặp Đổng Bân tội đều bị đánh ứa máu, Lăng Thiết Sơn nói, coi như hết, để cho hắn khóc, liên tục bị hai nữ nhân khóc, ta nhìn đều khó chịu. Yến Phong mặc kệ hắn, tiến lên một cước đem Đổng Bân cho đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Mắng, khó chịu cái đầu mẹ ngươi a, thật khó thụ cũng đừng hai con mắt rơi mèo đi tiểu. Đứng lên cho ta, tìm một cái tốt hơn, để cho những nữ nhân kia nhìn xem. Từ bỏ ngươi là các nàng trong cuộc đời này lớn nhất nét bút hỏng. Đổng Bân nằm dạp trên mặt đất sững sờ cả buổi. Đột nhiên một lộc cộc bò lên, nắm nắm đấm nói, không sai, lão tử muốn tìm một cái tốt hơn, làm cho các nàng hối hận đi thôi. Yến Phong hài lòng gật đầu nói, dạng này mới đúng, năm nay ăn Tết đều không cần về nhà, đi với ta một chỗ. Lăng Thiết Sơn cùng Đổng Bân trên thân đã đánh lên hắn lạc ấn. Những cái kia đối phó hắn người là không thể nào buông tha hai người bọn họ. Nếu như không muốn để cho bọn họ thành vướng bận, nhất định phải để bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Đúng lúc này điện thoại vang lên, kết nối về sau, Yến Phong kém chút đem điện thoại di động đập. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Không riêng gì Lăng Tiết Di, Tiêu Thấm Nhi cùng Lữ Khâm Giao, Niếp Khuynh Thành cùng Giang Vi cũng đồng thời bị điên cuồng truy cầu. Liền cùng đã hẹn giống như, lập tức đồng thời liền xuất hiện 5 cái tình địch.